Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 405, giải quyết tốt hậu quả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn kia cũng y nghĩa qua không được bao lâu chuyện này cũng sẽ bị truyền thiên hạ đều biết một nước cờ ngoan độc a. Sự tình bọn họ lợi dụng cha mẹ chèn ép lại chiêu cáo thiên hạ buộc anh không thể không cưới Triệu Hiểu Huyên. Nhưng mà, anh là cái loại yếu đuối vô năng chỉ có thể cưới Triệu Hiểu Huyên này sao? Nhớ năm đó, lòng ái tình hạ dược cho anh trai Lãnh Vân Đình cũng bị bắt tại giường, lòng gia cũng buộc anh trai muốn kết hôn lòng ái tình, sau cùng không phải không có thành công. Chỉ cần anh gượng chống không cưới, chẳng lẽ còn có thể cứng rắn đưa cho anh một người vợ. Bên ngoài nhiệt náo loạn thất bát tao, sau cùng bảo an khách sạn khống chế mới xem như rửa sạch hoàn tất. Mà Lãnh Vân Lâm cư nhiên cũng một mực bên trong chờ đến bên ngoài toàn bộ thu phục mới ra ngoài. Trước đó anh muốn gọi điện thoại cho Mộ Thanh Vũ, không biết vì cái gì anh bỗng nhiên cảm thấy được nếu lúc Mộ Thanh Vũ biết rõ chuyện này chính là một loại cảm giác gì. Anh có chút sợ hãi, hơn nữa lại có điểm thẹn với cô. Giống như, chính mình cùng cô đã đồng ý hạ lời thề yêu. Còn đã xảy ra chuyện như vậy, về sau cô biết rõ nhất định sẽ rất khổ sở đi. Nhưng mà anh tuyệt đối không phải cái loại người hèn hạ khuất phục áp lực này. Muốn bằng vào cái này gả cho anh. Khi anh muốn kết hôn nhiều phụ nữ đi. Đi ra cho cha, bên ngoài Lãnh Hạo Nhiên thấp giọng gầm lên một câu. Tại trong mắt ông, Lãnh Vân Lâm vừa mới cùng phụ nữ ngủ cùng một chỗ. Không tính dọa người nhưng dọa người nhất là tại lúc phóng viên đều đã vây quanh cư nhiên một thân một mình rời khỏi. Này thật sự quá không đàn ông, cũng quá không có khí khái đàn ông rồi. Nhưng mà này cùng Lãnh Vân Lâm không có vấn đề gì. Anh căn bản là không nghĩ muốn cưới cô. Tự nhiên sẽ không đi đảm đương một phần trách nhiệm này. Lúc Lãnh Vân Lâm ra ngoài, Tô Yên Mộ đã tỉnh lại ngồi ở trên ghế yếu ớt thuận khí. Nơi này không có cách nào nói, vẫn lại là về nhà đi thôi. Thời khắc mấu chốt, Lãnh Hạo Nhiên vẫn lại là đứng ra chấn sân bãi. Mặc dù bình thường ông không tranh sự đời, nhưng mà vừa vặn gặp phải nhiều phóng viên vây đuổi chặn đường như vậy, trong lòng cũng cực kỳ mất hứng. Đối với điểm này, Đồng Gia thường là không có ý kiến gì. Bà trái lại đi qua an ủi Tô Yên Mộ cùng Triệu Hiểu Huyên. Yên tâm đi, xảy ra chuyện như vậy Lãnh gia chúng ta nhất định sẽ cho các người một cái công đạo. Lãnh Vân Lâm mặt không chút thay đổi nhìn mẹ đồng ý, vừa định muốn mở miệng Lãnh Hạo Nhiên trực tiếp nhìn anh nói. Đứng làm gì, lại vẫn ngại không đủ dọa người. Nói xong, Lãnh Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại tiêu sái rồi. Lãnh Vân Lâm cũng mặc kệ sẽ những người này, trực tiếp rời khỏi khách sạn, Triệu Hãn Thanh. Tô Yên Mộ sắc mặt rất khó xem, Đồng Gia thường đành phải giảng hòa nói. Vân Lâm đứa nhỏ kia từ nhỏ để cho tôi làm hư, tính tình không tốt, hai vị lại vẫn thông cảm a. Triệu Hãn Thanh vốn định phát tác, nhìn Tô Yên Mộ liếc mắt một cái, thở dài, không nói gì. Tô Tuyền Lăng nhìn nhiều người như vậy, kiên trì nói. Cô, Dượng, đứng ở chỗ này cũng chẳng có ích gì, không bằng đi Lãnh gia, vì Hiểu Huyên hỏi rõ ràng. Vài người nhìn lẫn nhau đi ra trong phòng khách sạn đã từng trở thành. Phát hiện tại trận, này, Triệu Hiểu Huyên đi tới sau cùng lại nhìn hồi đầu mới đi mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Hạo Nhiên là rời đi khách sạn trước, nhưng lại để lại lái xe cùng xe cho Đồng Gia Thường. Đồng Gia Thường ngồi cùng Triệu Hãn Thanh, Tô Yên Mộ cùng chung tới bãi đỗ xe tầng 2. Đồng Gia Thường nhìn bọn họ đi tới mới lên xe, ngồi ở phía sau. Cách Trương.